Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2330, chương 2331, Đại Đạo Cộng Minh. Mục Huyền Thanh nhìn thấy Lục Ly trầm mặc không nói, nàng dùng phi thường xác định ngữ khí nói ra, Hoàng Công Tử, lần này mời ngươi là đi giúp ta tọa trấn, giống như muốn động thủ, Nho Thúc Hội, sẽ... Đừng vững đại trưởng lão công kích, ngươi chỉ cần giúp ta diệt còn lại mấy cái trưởng lão. Ta muốn giết mấy cái trưởng lão về sau. Tất cả mọi người biết thành thành thật thật, không cần đối chiến tứ kiếp hậu kỳ, Lục Ly nội tâm. Thoáng cái trầm tĩnh lại, lão vô bà đều kém chút giết hắn. Nếu quả như thật là tứ kiếp hậu kỳ, hắn rất khó đánh giết, mạng nhỏ có thể khó giữ được. Giống như không cần đối chiến tứ kiếp hậu kỳ. Vậy chuyện này liền có thể suy tính một chút. Dù sao chỉ là đi ngang qua thoáng cái. Hắn muốn đi Lẫm Đông Đại Lục Trung Bộ. Thuận tay giúp một chút. Cầm một chút tiền thù lao ngược lại là có thể. Ta đang suy nghĩ. Lục Ly chần chờ một trận nói ra. Coi như ngươi giúp ngươi đệ đệ cầm xuống tộc trưởng chi vị. Chẳng lẽ lại ngươi một mực tại bên kia chiếu khán giống như đệ đệ ngươi không có năng lực vô pháp phục chúng. Cái này tộc trưởng chi vị cầm xuống có ý nghĩa gì? Đệ đệ ta là cái thiên tài. Mục Huyền Thanh sắc mặt biến đến nhu hòa, nàng nói ra, đệ đệ ta so với ta nhỏ hơn nhiều, hắn hiện tại đã đột phá tứ kiếp, chỉ cần cho hắn mấy chục trên trăm năm thời gian, hắn nhất định có thể trở thành siêu cấp cường giả. Đến lúc đó trấn hưng chúng ta Mục gia không đáng kể. Tốt a, Lục Ly nhún vai một cái nói, ta cần suy tính một chút, chờ nhanh đến Lẫm Đông Đại Lục ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn nha. Mục Huyền Thanh ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu nói, vậy ta tùy thời xin đợi Hoàng Công Tử tin tức tốt. Chỉ cần công tử đáp ứng, ta trước tiên có thể giao 500 triệu tiền đặt cọc. Được rồi, cáo từ trước. Lục Ly đứng dậy chắp tay. Mục Huyền Thanh cúi người đáp lễ. Mở ra cấm chế. Lục Ly đi ra ngoài. Sau một lát phía ngoài lão giả đi đến. Mục Huyền Thanh lần nữa mở ra cấm chế. Nho Thúc hỏi. Tiểu thư, ra làm sao, không có khẳng định trả lời chắc chắn. Mục Huyền Thanh có chút thất vọng, thở dài, có phải hay không thù lao cho thiếu đi, đã đủ rồi. Nho Thúc lắc đầu nói ra, giống như hắn không đáp ứng coi như xong. Tiểu thư không muốn làm oan chính mình, lão nô hội, sẽ hết sức giúp tiểu thư bảo trì chu toàn. Mục Huyền Thanh gật đầu nói. Quay lại ta lại hẹn hắn tâm sự. Người này lực lượng một người có thể diệt Hắc Nguyệt Cung. Chiến lực không thể khinh thường. Trên người hắn còn có thánh binh mảnh vỡ. Nhìn từ bề ngoài là nhị kiếp võ giả. Tổng hợp chiến lực phi thường cường đại. Có hắn trợ lực. Lần này hồi trở lại Mục gia tựu 10 phần chắc chín. Lục Ly dạo qua một vòng. Nhìn thấy Tần Chiến Cam Lâm đều trên bong thuyền tu luyện. Hắn về tới gian phòng của mình bên trong. Trầm tư một lát, cũng không có quyết định. Dù sao thời gian còn sớm. Chờ đến Lẫm Đông Đại Lục lại nói chứ sao. Tu luyện mấy ngày đi. Hắn trong lúc rảnh rỗi. Trong phòng tu luyện, sau một lúc lâu thần âm lại vang lên. Lục Ly phát hiện hắn đang bế quan, thần âm cũng có thể vang lên ở trong đầu hắn. Tu luyện đều bị quấy nhiễu. Hắn trực tiếp tiến vào mộng ảo chi cảnh trong trạng thái. Dạng này thần âm tựu không có cách nào quấy nhiễu. Hắn tiếp tục tu luyện. Một bên tu luyện luyện cốt chi thuật. Một bên tu luyện thần lực. Đồng thời lĩnh hội đại đạo chi ngân. Lục Ly gần nhất có thời gian đều tại lĩnh hội đại đạo chi ngân. Cái này đại đạo chi ngân hắn cảm giác giống như là một bản thiên thư. Bên trong ẩn chứa toàn bộ thiên địa bí mật. Đừng nói toàn bộ lĩnh hội. Chỉ cần lĩnh hội một chút. Tựu đầy đủ hắn ăn không hết. sở dĩ hắn hiện tại gần như không đi lĩnh hội chân ý loại hình. Vừa có thời gian tự lĩnh hội đại đạo chi ngân, chỉ cần có thể lần nữa lĩnh hội một chút, hắn đoán chừng chính mình lại có thể đạt được rất mạnh thần thông. Sức, dầm dầm tương đương, trong tham ngộ, hắn thế mà mơ hồ lại nghe thấy thanh âm của sóng biển. Hắn đã tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái, hoàn toàn đóng lại giác quan thứ sáu, ngoại giới sở hữu thanh âm hắn đều nghe không được. Cái này thần âm quá thần kỳ, thế mà trực tiếp vang lên tại linh hồn hắn bên trong. Bực bội, nghe được cái này tiếng sóng biển, Lục Ly suy nghĩ có chút phiền muộn, căn bản không có cách nào tĩnh tâm xuống tới lĩnh hội. Như vậy cũng tốt so một người đang ngủ, bên tai một mực có một con ruồi ong ong gọi, coi như mơ mơ màng màng có thể ngủ, cũng sẽ không được an bình. Được rồi, nghỉ ngơi một hồi, tu luyện một lát, thực sự vô pháp tĩnh tâm xuống tới. Lục Ly không có tiếp tục tham ngộ đại đạo chi ngân, mà là chuyên tâm đi luyện cốt cùng tu luyện thần lực. Dạng này liền sẽ không bị quấy rầy. Đợi hơn một canh giờ, thần biến mất, Lục Ly lúc này mới tiếp tục tham ngộ đại đạo chi ngân. Dầm dầm tương đương, xôn xao tương đương, qua hơn hai canh giờ, phía dưới hải lãng vang lên lần nữa thần âm, tăng thêm phụ cận bay tới một đám hồng điểu, đi theo kêu to, để thần âm càng thêm cường đại một chút, cũng càng thêm huyền diệu rất nhiều. Có hết hay không a? Lục Ly có chút bực bội rồi. Cái này thần âm mỗi cách một đoạn thời gian hội sẽ vang lên, tại nửa năm này thời gian, không phải căn bản không có cách nào tu luyện được rồi. Chuyên tâm luyện cốt đi. Lục Ly tìm hiểu một lát, thực sự không có cách nào tĩnh tâm xuống tới. Đang chuẩn bị ngừng lĩnh hội đại đạo chi ngân, linh hồn hắn lại đột nhiên run lên. Ếch, tình huống như thế nào? Lục Ly dọa đến cả người đều sợ run. Vừa rồi hắn mơ hồ cảm giác một cái đại đạo chi ngân ba động một chút, tựa như là dây đàn bị kích thích. Đại đạo chi ngân động, Lục Ly cả người đều có chút mộng. Trong thân thể của hắn minh khắc hơn 3000 đầu đại đạo chi ngân. Đây đều là khắc ở hắn trong khung. Vừa rồi thế mà bỗng nhúc nhích, Lục Ly coi là cảm giác sai. Lần nữa bế quan, sau đó tĩnh tâm đi cảm ứng thần âm, một bên lĩnh hội đại đạo chi ngân, muốn nhìn một chút mới vừa rồi là không phải cảm giác sai, đông tương đương, đột nhiên. Một cái đại đạo chi ngân rất nhỏ ba động một chút. Lần này Lục Ly cảm giác đến phi thường chuẩn xác, đại đạo chi ngân hoàn toàn chính xác động, linh hồn hắn rung động, trong đầu điên cuồng vận chuyển. Bắt đầu nghĩ tại sao lại có loại này dị trạng phát sinh. Chẳng lẽ thần âm cùng đại đạo chi ngân phù hợp đưa tới cộng minh? Sở dĩ đại đạo chi ngân bị khiên động, Lục Ly nghĩ đến một loại khả năng. Cả người đều cuồng hỉ. Nếu quả như thật là như vậy, chuyện này với hắn lĩnh hội thần âm chân ý hoặc lĩnh hội đại đạo chi ngân sẽ có chỗ tốt vô cùng lớn. Mặc dù Lục Ly cũng không xác định có thể cho hắn mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, nhưng chỉ cần hắn có thể biết rõ ràng đại đạo chi ngân tại sao lại rung động, nhất định có thể thu hoạch không ít. Lập tức, Lục Ly tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái, bắt đầu toàn tâm đi cảm ứng thần âm, một bên lĩnh hội đại đạo chi ngân. Sau một lát, lại là một cái đại đạo chi ngân rung động. Đông tương đương, đông tương đương, đông nương theo lấy thời gian rời đổi, một sợi đại đạo chi ngân đều rung động, rất có cảm giác tiết tấu. Lục Ly cảm ứng đến thần âm, hắn phát hiện đại đạo chi ngân ba động quy luật cùng thần âm tiết tấu có một loại kinh người trùng hợp cảm giác. Thần âm quả nhiên đã dẫn phát đại đạo chi ngân cộng minh. Hơn một canh giờ về sau, thần ngừng lại, đại đạo chi ngân cũng không tiếp tục ba động. Lục Ly cả người đều hưng phấn tới cực điểm. Hắn đã xác định đại đạo chi ngân ba động cùng thần âm có tất nhiên quan hệ. Mặc dù Lục Ly hiện tại còn không làm rõ được vì cái gì đại đạo chi ngân hội sẽ dẫn phát cộng minh, hắn lại có thể từ đó được cái gì chỗ tốt, nhưng hắn rất rõ ràng. Một tòa bảo khố đại môn đã mở ra, có thể hay không ở bên trong đạt được trọng bảo, tự nhìn hắn vận khí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.